Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, nội ra, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, đã qua đi 2-3 tháng, từ lạnh thấu xương trời đông giá rét, đến cảnh xuân tươi đẹp thời tiết dần dần trở nên ấm áp, bách hoa cùng một chỗ nở rộ. Trong thành Trường An cũng rút đi mùa đông âm lãnh, đầu đầu cũng có một phái sinh cơ bừng bừng. Một đoạn này thời gian, Triệu Phất Y khó được vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian. Thu Tố Bạch lại không tìm đến qua hắn, cũng không biết đi nơi nào. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ thật đi Linh Châu đi? Trần Kỳ cũng không tiếp tục phái người giết hắn. Việc này giống như vậy bỏ qua. Cái này đến nhường hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Về phần Trương Sơn Đào chỗ nào, hắn khía cạnh nghe qua, thế mà tại Tả Long Vũ Vệ làm thường thường vững vàng, không có bất kỳ cái gì tin tức ngoài ý muốn truyền ra. Nhưng người không thể không bội phục bản lãnh của hắn. Tại mấy ngày này, hắn chỉ là ngẫu nhiên cùng Vương Chiêu Nghĩa uống chút rượu tâm sự, hoặc là tiến về Hứa Môn cùng Hứa Bạch Lộ cùng một chỗ ngắm hoa uống trà. Hứa Bạch Lộ mỗi lần nhìn thấy hắn đều rất vui vẻ, kể một ít rất có ý đề, nhưng là nói qua cũng liền nói qua. Vương Chiêu Nghĩa ngược lại là vô tình hay cố ý ám chỉ qua hắn một lần, muốn hắn đi cùng Hứa Sơn cầu hôn. Bất quá, Triệu Phất Y mượn cớ tạm thời kéo dài thêm, cũng không phải là hắn không nhìn chúng Hứa Bạch Lộ, cũng không phải hắn không muốn phụ trách, thực sự là chính hắn còn mạng sống như treo trên sợi tóc, không biết lúc nào liền sẽ gặp nạn. Hiện tại hướng Hứa Sơn cầu hôn mới là không chịu trách nhiệm. Trừ cái đó ra, hắn cùng với Hứa Bạch Lộ uống trà thời điểm từng ám chỉ qua Hứa Bạch Lộ mấy lần. Thu Tố Bạch người này vấn đề không nhỏ, Tiểu Viên cũng có thể là có vấn đề khác, chỉ là Hứa Bạch Lộ đều không tỏ thái độ, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Triệu Phất Y lại không có làm sự tình khác, hoặc là đi quan trung thư viện đọc sách, hoặc là chính là trong nhà tĩnh tâm phỏng đoán dĩ vãng học qua đủ loại công pháp, hoặc là chính là dụng tâm nghiên cứu thiên kiếp bách nan. Nói đi là đi, bí quyết, hắn dưới mắt đang đứng ở ngủ đông kỳ, tạm thời không cách nào tăng cao tu vi, thể nội khí huyết ngay tại liên tục không ngừng kích thích nội tạng cùng thần kinh, thúc đẩy phát sinh thuế biến. Ừng ực, một ngày này, Triệu Phất Y ngay tại phía dưới mái hiên tĩnh tọa, chợt nghe nơi ngực phát ra ừng ực thanh âm. Đón lấy, liền cảm thấy tâm thất bên trong một trận ấm áp, một dòng nước ấm từ nơi ngực phun ra ngoài, thuận toàn thân các nơi kinh mạch, hướng trên dưới quanh người chảy xuôi, chỗ đến ấm áp hết sức thoải mái, nhưng hắn có một loại ngâm mình ở suối nước nóng cảm giác. Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau, dòng nước ấm dần dần nóng rực lên, một luồng nhiệt huyết chảy qua trái tim, thẳng vào trong phế phủ, đem ngũ tạng lục phủ ngâm, một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn, dần dần từ nội tâm chỗ sâu hiện lên, cảm giác tựa như nguyên bản đói mấy chục năm người, bỗng nhiên ăn một bữa cơm no. Triệu Phất Y bỗng nhiên có một loại cảm giác, nguyên bản luyện đến ngoại gia đỉnh phong, khí huyết đã đầy đủ cường đại, thể chất cũng vượt xa người thường, thế nhưng lại có loại phù phiếm cảm giác, cho tới giờ khắc này mới cảm thấy căn cơ vững chắc, khí huyết cô đọng, nắm chắc trong lòng khí. Lại qua một trận, nhiệt huyết từ trong ngũ tạng lục phủ chảy ra, đi qua hai mạch nhâm đốc, hướng trên dưới quanh người lan ra, trải qua phần cổ, lan ra đến đầu lâu. Ông, Triệu Phất Y chỉ cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng, một trận choáng đầu đánh tới. Chờ hắn khôi phục như cũ thời điểm, phát hiện thân thể ngũ giác cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hết thảy trước mắt càng thêm rõ ràng. tức thời ngồi ngay ngắn bất động, cũng có thể nhìn thấy mấy trượng bên ngoài con kiến trên mặt đất bò. Trong viện tràn ngập hương hoa cũng càng thêm thanh tịnh, cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, khác biệt đóa hoa tán phát mùi thơm ngát, từng tầng hết sức rõ ràng, thính lực cũng tốt không ít. Hàng xóm xì xào bàn tán, giống như là ghé vào bên tai nói đồng dạng, nghe được hết sức rõ ràng. Uống xong một ngụm trà xanh, nhàn nhạt hương trà tại trên đầu lưỡi lật qua lật lại. Vô luận như thế nào cũng tán không đi, những biến hóa này cũng còn chỉ là biến hóa rất nhỏ. Thay đổi lớn nhất đến từ xúc giác, nhu hòa gió xuân thổi tới trên mặt. Mỗi một tia một sợi đều có thể cảm giác rõ ràng. Thường thường hướng ra phía ngoài đẩy ra một trường, hoàn toàn không cần dụng tâm cảm thụ, cũng có thể cảm giác được không khí khác biệt hướng chảy. Nếu là cùng người giao thủ, hoàn toàn không cần nhìn lại đối phương động tác, chỉ bằng không khí lưu động, liền có thể đoán ra đối phương chiêu thức, tốc độ phản ứng ít nhất phải lại nhanh 3 phần. Cái này chính là nội gia cảnh giới. Triệu Phất Y trong lòng bỗng nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Xem ra trong bất chi bất giác, ngủ đông kỳ đã qua. Theo khí huyết tràn ngập, chính thức đi vào nội gia cao thủ cấp độ. Riêng lấy cảnh giới mà nói, hắn cùng Vương Chiêu Nghĩa đã là cùng một cấp độ. Đương nhiên, từ tu vi đi lên nói, Vương Chiêu Nghĩa đã là nội gia đỉnh phong. Hắn mới bất quá mới vào nội gia, còn kém lão đại một đoạn. Bất quá, những này đều không nóng nảy. Người khác đến nội gia cấp độ về sau, còn muốn thời gian rất lâu, mới có thể thích ứng biến hóa hoàn toàn mới. Trước đó, cảnh giới mặc dù tăng lên, chiến lực lại không biến hóa. Thậm chí đối với ngộ tính không đủ người mà nói, nhất thời thích ứng không được mới biến hóa. Chiến lực có thể còn sẽ hạ trượt, đối với Triệu Phất Y đến nói, lại hoàn toàn không cái này lo lắng. Hắn kế tục cô Trần Tử ký ức, sớm đã quen thuộc nội gia cấp độ chém giết, chỉ cần hơi quen thuộc 1-2, rất nhanh liền có thể tăng lên chiến lực. Lần này vượt qua, không phải đối ở một phương diện khác tăng lên, mà là chỉnh thể đều có tăng lên, mặc dù nhìn không rõ ràng. Tổng thể tính toán ra, chiến lực chí ít tăng lên 5 thành, nếu là hắn lúc này gặp lại lúc trước Trương Sơn Đào. Coi như không cách nào chiến thắng, cũng không trở thành rơi vào hạ phong, bị đuổi theo kịp trời không đường, xuống đất không cửa. Đương nhiên, nếu như đối mặt chính là hiện tại Trương Sơn Đào, trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, chỉ sợ vẫn là một chiêu miểu sát hạ tràng. Thương Long môn công pháp cũng chỉ tới mới thôi, về sau chính là trống rỗng, hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền chờ Hách Trường Phong trở về, truyền cho hắn Hoa Sơn đạo môn công phu. Triệu Phất Y cũng không có mấy người quá nhiều thời gian. Ước chừng hơn 10 ngày về sau, Hách Trường Phong rốt cục phong trần mệt mỏi, một đường trở lại Trường An. Hách Trường Phong lần này cũng không phải là một người trở về. Tùy hành còn có 2 cái trẻ tuổi đạo sĩ, đều tại trên dưới 20 tuổi. Hơi lớn tuổi một vị gọi là Lôi Minh Tử, đại khái 25-26 tuổi. Thân hình cao lớn, cùng Hách Trường Phong sai kém phảng phất, chỉ là muốn gầy một chút. Tướng mạo đường đường, một tấm mặt chữ quốc, râu quai nón. Nhìn không giống thâm sơn đạo sĩ, cũng là phủ thêm đạo bào thổ phỉ. Một cái khác niên kỷ nhẹ hơn, đại khái 20-21 tuổi, pháp hiệu Trấn Sơn Tử. Cái đầu không cao, không sai biệt lắm cùng Triệu Phất Y tương tự, thể trọng lại muốn vượt qua rất nhiều, chừng 200 cân hướng lên, chống đỡ một thân đạo bào tròn trịa. Thực sự không giống như là đạo môn thanh tu chi sĩ. Triệu Phất Y trong lòng âm thầm cảm thấy, người này pháp hiệu Trấn Sơn Tử, ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Lấy hắn thể trọng đến nói, nếu là đi ở trên núi, chỉ sợ liền sơn dã muốn chấn động, Lôi Minh Tử cùng Trấn Sơn Tử hai người, một người kế tục Hách Trường Phong cao, một người kế tục Hách Trường Phong béo, hai người tụ cùng một chỗ, hiển nhiên một cái Hách Trường Phong. Triệu Phất Y trong lòng âm thầm cân nhắc, có thể tìm tới hai kẻ như vậy mới. Hách Trường Phong cũng coi như không dễ, vị này chính là sư đệ đi. Còn không đợi Triệu Phất Y cùng Hách Trường Phong làm nhiều hàn huyên, Lôi Minh Tử đi đầu đi tới, cao giọng chào hỏi, thanh âm cực lớn, chấn bốn vách tường ông ông tác hưởng. Gặp qua sư huynh, Triệu Phất Y chắp tay một cái nói, ha ha, rốt cục nhìn thấy ngươi, chúng ta trước tiên đánh một trận, nhìn xem ai cao ai thấp. Lôi Minh Tử cười to vài tiếng, buông xuống trên vai hành lý, chăm chú trên thân đai lưng, liền muốn cùng Triệu Phất Y động thủ. A, Triệu Phất Y khẽ giật mình, cười khổ nói ra, sư huynh, vừa mới gặp mặt liền động thủ không tốt a. Tốt xấu trước hết để cho ta sư phụ cùng hai vị sư huynh bày tiệc mời khách. Không thể, Lôi Minh Tử lúc lắc quạt hương bồ lớn xòe tay ra, vội vàng thứ nói ra, ta nghe sư phụ nói qua, ngươi là hiếm thấy luyện võ kỳ tài, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tăng trưởng công phu, nói không chừng này lại không được cùng ngươi động thủ, một hồi liền đánh không lại ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Triệu Phất Y không còn gì để nói, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ta cảm thấy sư đệ nói đúng, vẫn là ăn cơm trước tốt. Trấn Sơn Tử chen vào nói, Triệu Phất Y liền vội vàng gật đầu, cảm thấy Trấn Sơn Tử coi như bình thường. Ta cảm thấy đi, chúng ta đi đoạn đường này, trong bụng đã sớm không? Hiện tại cùng sư đệ giao thủ, chẳng phải là nhường hắn dùng khỏe ứng mệt, mấy người ăn no lại động thủ, lúc này mới có thể không rơi vào thế hạ phong. Trấn Sơn Tử hết sức chăm chú nói. Triệu Phất Y không khỏi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Hách Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập không hiểu, trong lòng quanh quẩn lấy một vấn đề, bực này căn cốt không tầm thường kỳ tài, sư phụ đến tột cùng là từ nơi đó mời tới. Hách Trường Phong nghiêng mặt đi, căn bản không nhìn tới hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.